Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt, một sáng tác mới, câu chuyện Ba Kiếp Luân Hồi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Sinh rồi, bà cả sinh rồi, là con gái. Tiếng của bà Ngà vang lên, vọng ra từ căn phòng còn được mùi dầu xanh bên trong ngôi dinh thự của nhà họ Lý. Bà mù lẳng bước tới nhìn vào đứa bé đang khóc ré lên từng chập rồi căn dặn. Bà cả yếu lắm nên chưa có sức cho em bé bú đâu, chắc phải nói với ông đi kiếm vú nuôi đi. Bà Ngà gật đầu lia lịa, vội vàng bế tiểu thư đi ra ngoài. Ông cả Lý vừa nhìn đứa trẻ thì vô cùng phấn khích, mới ngay lập tức lao tới. Là trai gái? Bà Ngà mỉm cười vui mừng trả lời. Dạ thưa ông, là con gái. Khuôn mặt của ông cả đột nhiên tối sầm. Ông thở hắt ra một hơi ngó sang chỗ khác, dường như có một chút thất vọng. Bà Ngà biết là do ông cả còn chưa có thằng con trai nào nối dõi, ấy vậy cho nên mới trông cậy vào lần sinh nở này của bà Tư. Thế nhưng lại khiến cho ông thất vọng rồi. Bà Ngà bước tới trao tiểu thư cho ông cả, đoạn lựa lời nói. Dạ, bà mụ làng có nói. Dạ, con của bà Tư còn dấu hiệu xoay chuyển. Nếu sinh lần tiếp theo, chắc chắn là con trai ông ạ. Ông cả nghe vậy thì khuôn mặt mới bắt đầu giãn ra đôi chút, miễn cưỡng nhận lấy đứa con gái, nhìn ngắm một rồi đột nhiên mỉm cười bởi sự đáng yêu của nó. Ông nghĩ thôi thì cứ cố gắng cày bừa thêm một thời gian, chắc chắn có thằng con trai để nối dõi, cho nên đứa con gái này cũng coi như một điều may mắn. Ông khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của đứa con rồi cất giọng cưng chiều. Con gái của ta thật là vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Bà Ngà cũng mừng lắm, vội nói với ông cả. Dạ thưa ông, bà mụ dặn là phải đi kiếm vú nuôi cho cô bú, chứ bà Tư hiện còn yếu lắm. Ông cả gật đầu, đoạn quay sang hất hàm nói lớn với thằng Bính Gia Đinh. Mày mau đi vào trong làng tìm vú nuôi về đây cho tao, nhớ phải tìm một người sạch sẽ đàng hoàng, biết chưa? Thằng Bính gật đầu răm rắp vội chạy đi. Sáng hôm sau, nó dắt về một cô gái trẻ trong bộ đồ bà ba màu nâu sậm, Bính Điển Thư. Dạ thưa ông, đây là cô Mai, con của cô vừa mới bị chết non, cho nên con mới kêu cố về đây để làm vú nuôi cho cô đó ạ. Ông cả nhìn chăm chăm vào Mai, một cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú. Mặc dù nghèo, quần áo có hơi cũ nhưng sạch sẽ. Ông cả lại ngó vào đôi gò bồng đào của Mai, rồi đoạn gật đầu hài lòng. Mày bao nhiêu tuổi, có vướng bận gia đình không? Mai cúi đầu lễ phép trả lời. Dạ con 19, con còn cho má ở nhà với mấy đứa em. Chứ con thì từ khi con của con chết cũng bỏ con đi rồi thưa ông. Ông cả gật gù đáp. 19 tuổi mà đã chịu cảnh quá hả? Thế không sao, mày cứ ở lại đây chăm sóc cô cho chu đáo, tiền bạc tao trả công hậu hĩnh để lo cho gia đình. Mai dập đầu cảm ơn ông. Ông cả Lý khoát tay rồi hất hàm kêu bà Ngà ra căn dặn. Bà lấy mấy bộ đồ mới cho nó, dặn nó đi tắm rửa sạch sẽ, kể từ nay nó sẽ là vú nuôi, có trách nhiệm chăm sóc cô chủ. Bà Ngà cúi đầu vâng dạ lớn một tiếng rồi quay đi, dặn Mai đi xuống dưới nhà sau. Thế là bắt đầu kể từ hôm đó, Mai trở thành vú nuôi, chỉ chuyên có công việc là bồng bế chăm sóc cho tiểu thư của nhà họ Lý, danh giá bậc nhất ở trong vùng. Ông cả vốn có tới tận 4 người vợ, nhưng không hiểu sao lại sinh ra toàn con gái. Nghĩ chắc do thời thế chưa tới lúc đừng trời thương, cho nên ông cũng không vội gì. Cho đến khi thời gian dần thấm thoát trôi qua, cả ba bà đầu tiên đều chỉ cho ra một bầy vịt trời. Ông cả quyết định cưới thêm bà Tư. Nhưng lần sinh nở thứ nhất này của bà Tư không phải con trai, khiến trông cả càng thêm phần bất lực. May sao nghe bà mụ làng nói nếu lần thứ hai bà Tư có nghỉ thì chắc chắn sẽ sinh con trai. Vì vậy cho nên ông cả mới có thêm niềm hy vọng, mà coi cô tiểu thư nhỏ này giống như một thiên thần may mắn. Bà Tư ngồi nhìn Mai cho con gái của mình bú sữa, mỉm cười rồi nhẹ giọng. Công nhận là em khéo thật đó, con nhỏ bụ bẫm ngoan hẳn ra, không có khóc đêm. Mai gật đầu khẽ dạ trả lời. Dạ thưa bà, sao cô chủ ngoan đó chứ, Chứ hồi trước con của con... À mà thôi. Bà Từ cũng có nghe qua về hoàn cảnh của Mai. Bà lấy làm thương cảm lắm mới nhẹ giọng cất lời. Thôi, chuyện qua rồi. Coi như cái số nó không may mắn. Em với nó không có duyên ở kiếp này thì để kiếp sau vậy. Mai cười gượng còn nói bâng quơ. Biết kiếp sau có còn gặp lại nữa không bà? Bà Từ trầm giọng. Có chứ em. Nếu đã có duyên với nhau được trở thành mẹ con một lần, kiếp sau vẫn còn cơ hội. Luân hồi là một vòng lặp lại, em cứ tin như vậy đi. Mai khẽ gật đầu, mặc dù cô chẳng bao giờ tin vào những điều huyễn hoặc ấy. Ông cả đặt tên cho đứa trẻ là Giáng Hương, cũng vô cùng thương mến vì ông đang đặt hết niềm hy vọng của mình vào lần sinh nở tiếp theo của bà Tư. Bà ba thì có vẻ ghét ra mặt, nhiều lần bóng gió xa gần. Nhìn bộ dáng thế kia thì làm gì đẻ được con trai cho cái nhà này, chỉ toàn vẽ chuyện thôi. Bà hai cũng phụ họa. Em bà nói đúng, biết đâu vì muốn được ông cưng chiều cho nên mới thông đồng với bà mụ vẽ chuyện. Bà cả nghe vậy thì liền lên tiếng chấn chỉnh. Này, hai người không thể nào lành miệng một chút xíu được sao? Bộ muốn nhà này không có người nối dõi thật đó hả? Bà hai với bà ba thừa biết bà cả có vốn bản tính hiền lương cho nên thôi cũng im lặng. Thế nhưng trong lòng vẫn còn ghen ăn tức ở lắm. Cứ hễ gặp mặt bà Tư là nói xin nói xỏ đủ điều. Bà Tư thì vốn chẳng để tâm họ lâu rồi, bởi vì tính của bà cũng không ưa hơn thua, chỉ biết sống tốt với vị trí của mình hiện tại là được. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra theo thời gian, cho đến khi Giáng Hương vừa tròn 3 tuổi, thì nhà họ Lý lại xảy ra những sự việc quái lạ. Có hôm bà Ngàn đang loay hoay ở dưới bếp để dọn dẹp, thì bỗng giật mình vì nghe loáng thoáng có tiếng con nít cười đùa văng vẳng vang lên. Bà giật mình quay phắt lại thì nhìn thấy Giáng Hương đang bò xổm trên nền đất, mặt mày lấm lem bùn đất với nụ cười còn đang tỏ ra vô cùng hớn hở. Bà Ngà thất kinh hồn vía, vội vàng chạy tới bế lấy tiểu thư trên tay rồi cất giọng. Trời đất ơi cô chủ, sao lại xuống đây vào giữa đêm thế này? Giáng Hương lúc này đã bập bẹ nói, nó ngô nghê chỉ tay xuống đất. Bạn kia... Bà Ngà theo phản xạ nhìn xuống đất nhưng chẳng thấy ai. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì Mai đã hớt hải chạy xuống. Cô hoảng hốt lao tới ôm lấy Giáng Hương rồi bảo. Trời đất ơi, sao cô chủ lại bò xuống đây, làm hết cả hôn. Bà Ngà liền lên tiếng. Ta cũng đâu có biết đâu, ta đang lau dọn dàn chén thì nghe tiếng của cô chủ cười nói. Quay lại nhìn thấy ta cũng giật mình đấy. Mai bế Giáng Hương trên tay của mình, cô nhẹ thở phào một cái rồi quay sang nói với bà Ngà. Cô Ngà này, chuyện này cô thương con thì đừng nói với ông cả và bà Tư được không? Nếu không con chắc bị no đòn đấy. Bà Ngà khẽ gật đầu rồi bảo. Được rồi, thôi mày đưa cô chủ lên nhà cho cô ngủ đi, nhớ trông chừng cho cẩn thận đấy. Tuổi này hay thức đêm với nghịch ngợm lắm, ông bà mà hay đức được là không có yên đâu. Mai gật đầu liền địa vội vàng bế lấy Giáng Hương rồi trở lên nhà trên. Nhưng con bé vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Nó đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ trỏ xuống nền đất. Mẹ không ngừng cười hình hịch, giống như đang chơi đùa với một người nào đó vậy. Bà Ngà bất giác khẽ rùng mình, vô thức ngó nhìn xuống đất nhưng chẳng thấy gì. Bà lại lầm bầm tự nói thầm ở trong miệng. Quái lạ, bạn nào chứ? Nhưng rõ ràng cái nãy mình nghe thấy có tiếng cười khác, đâu phải của cô chủ. Một cơn gió lạnh lúc này bất chợt nổi lên, luồn vào trong từng thứ thịt của bà Ngà, làm cho bà khẽ run rẩy. Rồi tự nhiên trong lòng cảm thấy sợ, thế là bỏ ngang công làm việc nữa, phóng nhanh vào gian phòng tập thể để ngủ cùng với mấy đứa đầy tớ khác. Sáng hôm sau khi mặt trời đã treo tuốt trên mái nhà, thế nhưng Giáng Hương vẫn còn chưa dậy. Bà Từ mới khẽ nhíu mày thắc mắc hỏi Mai. Nhưng Mai đâu có dám nói ra chuyện hồi tối. Cô đành ngập úng trả lời. Dạ thưa bà, chắc do trời lạnh nên cô chủ ngủ hơi sâu. Bà Từ gần gù ngồi trên giường của con gái một lúc rồi đi ra ghế uống trà thong thả nói với Mai. Con nhỏ nó quen hơi của em hơn chị, cho nên thôi cứ để cho nó ngủ với em thêm vài năm. Em không vướng bận gia đình thì cứ ở lại đây giúp chị trả công cho em không thiệt đâu. Mai cúi đầu đáp. Dạ thưa bà con biết rồi. Con chăm sóc cô chủ cũng thấy mến tay mến chân, Giờ mà sao cô chủ cho con cũng không chịu được. Bà Tư mỉm cười đôn hậu, móc trong túi áo mấy đồng tiền đưa cho Mai. Lát nữa nó dậy, em cho nó ăn uống xong, dặn nó đi chơi lòng vòng nha. Nay chỉ vì ông đi chùa chắc chiều mới về. Mai lại gật đầu. Cô nhận lấy tiền thưởng giống như một thói quen đã có từ 3 năm nay, khi chăm sóc dáng hương không sai sót bất cứ điều gì. Tối đêm đó Mai đang bận loay hoay rũ mùng đuổi mũi chỉ được một lúc, thế nhưng khi quay lại dáng hương không biết đã bỏ đi đâu, làm cho cô vô cùng hoảng hốt. Mai chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không dám gọi lớn vì sợ làm kinh động tới mọi người. Cô giáo giác hết nhìn chung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy con bé dáng hương đâu cả. Khuôn mặt của Mai bắt đầu chuyển xanh. Cô lại chạy đi thêm một vòng ra tới khoảng sân ngoài, bất chợt nghe có tiếng cười hăng hắc của trẻ con. Mai vô cùng mừng rỡ nhưng chỉ dám gọi khẽ, cô chủ ơi, cô đang ở đâu vậy cô chủ ơi? Tiếng cười tiếp tục vang lên, nhưng lẫn trong đó hình như còn có thêm giọng cười của một đứa trẻ khác. Mai đứng lại định hình nghe ngắm, được một lúc mới từ từ ngẩng đầu lên thì tá hỏa nhận ra dáng hương đang ở trên ngọn cây xoài. Mai thất kinh hồn vía, không suy nghĩ nhiều lập tức trèo lên đỡ lấy con bé. Cô ôm ghì dáng hương vào lòng rồi hỏi, cô chủ à, sao cô lại trèo lên đó? Thế nhưng dáng hương đâu có biết nói chuyện rành rẽ, nó chỉ có thể bập bẹ được vài từ. Nó chỉ lên ngọn cây, bạn kia. Mai vô thức nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy nhánh cây vẫn còn đang rung lắc. Mai không bận tâm nữa, cô nhanh chóng bế con bé đi vào trong phòng để dỗ dành cho nó ngủ. Cho tới khi mệt quá Mai mới nằm xuống giường, suy nghĩ tới chuyện vừa rồi bởi cũng cảm thấy lạ. Mai không hiểu vì sao dáng hương lại có thể tự trèo lên được một cái nhánh cây cao như vậy. Mai chợt nhớ tới những câu từ ngô nghê của con bé, rồi cô thoáng nhíu mày tự nghĩ trong đầu. Không lẽ có ma, cô chủ bị ma dẫn đi à? Trời đất ơi! Mai vừa tức ngó nhìn qua khuôn mặt còn đang say ngủ của dáng hương, cô thấy trên môi của con bé vẫn còn thấp thoáng một nụ cười ẩn hiện, thì tự nhiên cũng cảm thấy rùng mình. Thế là Mai thức luôn nguyên cả đêm vì sợ, cứ nằm ở bên cạnh chốc chốc lại ngó qua để xem chừng. Mấy ngày hôm sau, ở trong dinh thự của nhà họ Lý bỗng xảy ra chuyện lớn. Để con gái nhỏ của bà Hai không hiểu vì sao mà lại bị chết một cách đầy bí ẩn, xác được tìm thấy ở dưới giếng nước phía sau vườn. Bà Hai ngồi kế bên thi thể của con gái gào khóc như mưa. Bà liên tục kêu giống lên bằng những âm thanh đau đớn đến tận cùng. Bà cả trông thấy cảnh tình như vậy thì cảm thấy mến thương lắm. Bà mới bước xuống ngồi xuống bên cạnh bà Hai mà nhẹ lời an ủi. Em bình tĩnh lại đi em Hai, bây giờ phải lo tang sự cho con trước đã, chứ em để nó lạnh lẽo nằm như vậy sao đặng. Mọi người ai nấy cũng đều không dám nhìn vào vì cái xác lúc này trông thật vô cùng kinh dị. Thì ra bị ngâm dưới nước lâu đã bắt đầu bong chóc, hai mắt lồi cả ra ngoài, thân người trưng phình đến thối rữa. Ông cả thở hắt ra, mặc dù là con ruột nhưng ông cũng không lấy gì làm đau lòng cho lắm, bởi ông vốn không hề ưa thích con gái mà chỉ luôn mong có con trai để nối dõi tông đường. Ông lạnh lùng xem mấy thằng gia đình khiêng xác của con gái đem ra vườn nhà để chôn cất. Tất nhiên vẫn là mộ yên mà đẹp đàng hoàng, chỉ có điều là ông không cho làm lễ phát tang vì sợ vận xui đeo bám lấy cả gia đình. Bà Hai thì sau mấy ngày đã trấn tĩnh, cứ nặng nặc đòi ông cả phải điều tra cho chân tướng sự việc về cái chết của con. Ông cả cũng làm nhưng không mấy bận tâm, chỉ phán qua loa với bà Hai rằng chắc là nó bị trượt chân tự té xuống giếng thôi, chứ làm gì có ai đủ lá gan vào đây giết chết con của ông cả Lý này chứ. Bà Hai nghe chồng nói như vậy tự ngẫm lại thì cũng đúng, mặc dù vô cùng đau lòng nhưng bà vẫn chấp nhận sự thật. Ấy vậy mà thêm vài ngày sau thì tới lượt đứa con gái lớn của bà bị tai nạn té từ trên cây xoài xuống đất, máu miệng hộc ra nằm chết tươi tại chỗ. Bà Hai lúc này như đầm muốn hóa điên, vì chỉ cách có mấy ngày tới tận hai đứa con của mình đều chết một cách vô cùng thê thảm. Ông cả lại phán đó là tai nạn do vốn biết bản tính của đứa con gái này rất thích ăn xoài. Nhưng những tưởng đâu đó chỉ là tai nạn thật, cho đến khi mấy đứa con gái của nhà họ Lý đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Tên đứa cuối cùng là con út của bà ba, vì bà cả vốn không hề có con. Từ trước tới giờ thì sự việc mới bắt đầu được đem ra nghi vấn. Bà ba ngồi gục bên cạnh cái xác của con bị chết trong tình trạng treo cổ mà luôn miệng gào khóc bằng những lời lẽ vô cùng thống thiết. Ông cả cũng đứng đó nhìn, lúc này mới cảm thấy xót thương, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc tra khảo hết tất cả đám gia đình trong nhà. Nhưng ai cũng lắc đầu ngoại ngoại nói rằng mình không biết gì cả, mọi thứ đang rối ren là vậy, không khí trong nhà tang thương ủ rột là vậy. Còn chưa kịp lắng xuống thì đột nhiên con bé dáng gương từ bên ngoài lững thững bước tới. Nó nhảy bồm bộp dưới nền gạch đá ong, chỉ tay vào xác của chị gái bật cười. Vừa cười vừa mở miệng mà nói tròn vành rõ chữ: "Chết rồi, chết rồi." Bà ba nghe vậy lập tức ngước mắt nhìn con bé đăm đăm. Bà giận run người rồi quát: "Cái con mất dạy này!" Bà Tư thì giật thót mình. Bà vội xà xuống bế con gái rồi nghiêm mặt: "Hương à, sao con nói vậy?" Rồi bà lại nhìn quanh quất để tìm Mai. Cửa cũng vừa kịp chạy ra để bế con bé dáng Hương: "Dạ thưa bà, con đang quấy cháu định đốt cho cô chủ ăn, qua lại đã không thấy cô chủ đâu cả, con đuổi theo không kịp." Bà Tư liền gằn giọng: "Mau bế nó vào phòng, trong nhà đang có chuyện, đừng để nó ra đây." Mai gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng bế con bé dáng Hương đuổi trở về phòng. Và chắc có lẽ ở trong nhà đang xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên không ai thèm để ý tới dáng Hương. Nhưng chỉ có một đôi mắt nghi ngờ đang dõi nhìn theo nó. Khuôn mặt tối sầm đi, còn đang hiện lên một nét gì đó mơ hồ không thể đoán được. Tang sự diễn ra chóng vánh rồi cũng dần ổn thỏa. Trong ngôi dinh thự nhà họ Lý ngập tràn một màu tang tóc ảm đạm, với những mảnh vải trắng răng đầy khắp các cánh cửa, để thay cho lời cáo phó tới những vị khách nếu lỡ chẳng may có việc gì đó ghé qua. Đêm đó dáng Hương lại lén đi ra ngoài chỗ gốc cây xoài khi Mai đang ngủ say. Nó chỉ là một đứa trẻ mới lên ba, nhưng không hiểu sao nó có thể leo thoăn thoắt lên nhánh cây xoài rồi bắt đầu cười nói một mình. Bà Hai đứng nép ở đằng sau cây cột nhà nhìn với một vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Đoạn bà mới quay sang nhìn ông cả cũng đang có mặt mà thì thầm bảo: "Ông thấy gì chưa? Tôi nói đâu có sai đâu. Tôi bắt gặp nó mấy lần như vậy. Nó nói 3 tuổi thôi, tại sao lại có thể leo cây rồi còn cười nó như đang đùa giỡn với ai được chứ?" Ông cả lúc này mặt mày tái mét, vì buổi chiều nay bà Hai có ngỏ lời kêu ông sang ngủ cùng để bàn tính chuyện gì đó. Rồi đợi tới nửa đêm bà mới đánh thức ông dậy, lời ông ra ngoài này để cho ông tận mắt chứng kiến chuyện của dáng Hương. Ông cả chán vã cả mồ hôi, vừa nhìn ra ngoài vừa khẽ trả lời bà Hai: "Đúng là chuyện hoang đường mà, nó không phải là con tôi." Bà Hai trầm giọng đáp: "Đây là chuyện dĩ nhiên, một đứa trẻ bình thường thì không thể nào làm được chuyện đó." Ông cả nuốt nước miếng xuống dưới cái cổ ực một cái rồi lắp bắp: "Vậy nó là ai?" "Là ma." Câu trả lời của bà Hai như một lưỡi dao đâm thấu vào trong trí não của ông cả, mà dày lấy nỗi kinh sợ của ông trong lúc này. Ông tiếp tục hỏi: "Là ma, vậy thì nên làm gì với nó?" Bà Hai không vội trả lời, níu tay của chồng đi trở vào trong phòng đóng kín cửa lại. Bà ấn ông ngồi xuống giường lúc này mới bắt đầu nói: "Tôi nghĩ chuyện quỷ sự ở trong nhà này là do nó làm đấy." "Ý của bà là sao? Quỷ sự trong nhà này là sao?" "Tức là những cái chết bí ẩn của mấy đứa con ông. Tôi nghi ngờ là do con dáng Hương nó hại." "Bà điên à? Nó mới có 3 tuổi nó làm được gì? Chẳng lẽ nó đủ sức lôi con Hoa xuống giếng, bắt con Thủy lấy cây xoài, bị con Quỳnh lên treo cổ?" Bà Hai giọng vẫn bình tĩnh trả lời: "Ông quên ông vừa nhìn thấy gì sao? Con đứa trẻ 3 tuổi nào nửa đêm ra trèo lên cây vậy không? Nó không phải là người thì những chuyện kia há chẳng quá đối bình thường. Cái đêm hôm sau con Hoa té giếng, tôi có ra ngoài định thắp nhang cho nó thì vô tình thấy con dáng Hương cũng đang ở ngoài đó. Nó còn cười nói mà chỉ tay xuống giếng." Ông cả thắng im lặng, suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật cù: "Cũng đúng. Vậy bây giờ phải làm sao?" "Giết nó, vì để nó lại sẽ gây nguy hiểm cho cả cái nhà này. Ông phải diệt trừ hậu họa." Ông cả lại im lặng, vì dù sao thì dáng Ngưng cũng là một đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, bởi nó đã may mắn giúp ông chuẩn bị có thêm một thằng con trai để nối dõi tông đường. Bà Hai thấy chồng còn lưỡng lự liền ngồi xuống bên cạnh rồi nói tiếp: "Ông quyết định sáng suốt lên, phải cứu rỗi lấy cái nhà họ Lý này, không được mềm lòng dao động. Nó là ma quỷ, chứ nào có phải con ông đâu mà ông còn suy nghĩ. Ông cả tiếp tục ngồi im một lúc sau thì buột miệng thở ngắt ra một cái, đoạn gật đầu trả lời. Được, vậy chuyện này bà tự lo liệu đi, nhưng phải làm trong bí mật, tránh để cho Mỹ Hạnh biết. Chứ nếu không thì cô ấy sẽ làm dùm beng lên, rắc rối đó. Bà hai hiểu ý, ý của ông cả là muốn bà ra tay để lo giải quyết chuyện này, không để cho bà Tư biết để tránh đi phiền phức. Thế là đêm hôm sau, bà hai nhân lúc Mai ngủ say, lệnh cho một thằng gia đình lèn vào bịt miệng giáng hương và lôi đi. Và cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay con bé không chạy ra ngoài chơi giống như mọi khi nữa. Bà hai hất hàm ra chỉ thị cho thằng gia nô lôi giáng hương ra ngoài cái giếng phía sau vườn. Con bé lúc này đã tỉnh lại, nó cố gắng dãy dụa nhưng không thành, miệng thì muốn la lên nhưng bị thằng gia đình bóp chặt. Bà hai bấy giờ lạnh lùng nói, quẳng nó xuống đi. Thằng gia đình vốn là thân tín của ông cả, nó biết đây là ý của ông nên không chần chừ gật đầu rồi làm theo. Đứa trẻ tội nghiệp ngay lập tức bị ném xuống giếng sâu trong một bầu không gian âm u đen tối. Quanh quần đầu đó còn vang lên văng vẳng qua những tiếng kêu của loài cú đêm nghe thật rợn người. Sinh tử của nhà họ Lý thêm một lần nữa biến loạn. Bà Tư đau đớn ngồi gục bên cạnh xác con gái mà gào khóc tới mức bị ngất lịm đi đến mấy lần. Bà cả vốn bình thường cũng rất yêu thương giáng hương, cho nên nhìn thấy cảnh con bé bây giờ chỉ còn là cái xác đang nằm trắng nhợt ở trên nền đất lạnh, thì cũng không thể nào chịu đựng nổi, quay đi mà sụt sùi. Bà hai bà ba thì chỉ đứng ở bên ngoài rừng rưng, bởi họ cũng đã từng bị mất đi những đứa con gái thương yêu, cho nên bây giờ mới sinh ra vô cảm. Ông cả lúc này liền thở hắt ra một cái, cố gắng tỏ vẻ đau buồn rồi cất giọng nói với bà Tư. Thôi, mày đừng quá đau lòng, chuyện cũng đã lỡ, có vật vã mãi thế này cũng đâu thể nào sống lại. Bà Tư bất chuẩn đứng dậy quay sang nhìn Mai đứng co ro với một khuôn mặt đang vô cùng sợ hãi. Tớ giao cho mày trọng trách chăm con tao, hả, cứ làm sao mà bây giờ nó bị chết thảm vậy hả, mày nói đi. Thưa bà, con không biết. Từ hôm qua con dỗ cho cô chủ ngủ xong con cũng ngủ, con có khóa cửa đàng hoàng mà lại. Bà Tư không dằn được lao tới túm vai của Mai kéo lên. Mày ngủ hả? Trong khi con tao xảy ra chuyện như vậy, mày còn ngủ được sao? Bà Tư nói xong cũng định giơ tay lên giáng cho Mai một cái bạt tai, thì ông cả đã kịp thời bước ra ngăn cản. Ông chộm cánh tay của bà Tư ghì xuống. Thôi đủ rồi, chuyện cần làm bây giờ là chôn cất cho con Hương. Mình bình tĩnh lại đi, có chuyện gì giải quyết sau. Bà cả cũng bước ra nhìn bà Tư rồi khuyên. Đúng đó em Tư à, đừng có để con nhỏ nằm đây lạnh lẽo tội nó. Thế là tạm thời Mai được cứu, nhưng cô vẫn còn run rẩy, mắt cứ nhìn chăm chăm vào thi thể của giáng hương, là bởi vì Mai chưa thể tin được rằng nó đã chết. Nhà họ Lý chính thức không còn một đứa con nào cả. Mai cũng bị cho xuống dưới bếp để làm việc thay vì bị đuổi, bởi đã có lời cầu khẩn của bà cả, cho nên bà Tư mới chịu vị tình mà không muốn truy cứu tội của Mai nữa. Thế nhưng bà Tư lại đem thắc mắc về những cái chết của những người họ Lý nói với chồng. Mình à, mày không muốn điều tra sao? Điều tra cái gì? Thì về những cái chết liên tiếp xảy ra trong nhà, mày không cảm thấy khó hiểu sao? Chẳng lẽ tất cả tụi nó đều cùng bị tai nạn? Bà cảm biết chứ, và cũng từng có ý định đi mời thông phán tới để điều tra. Thế nhưng mà sau cái hôm bà ngay nói rằng là do chính con bé giáng hương, vốn thân là ma quỷ đầu thai, tới gia đình này quấy phá, thì ông liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con gái út của mình. Ông cả mặc dù rất yêu thương bà Tư nhưng vẫn vô thức cắt lên. Mình muốn tôi điều tra sao nữa, mọi chuyện đều là do, à, là do tai nạn thôi. Nhà này đâu phải ai muốn làm gì thì làm, tôi đố đứa nào dám giở trò với Lý gia này. Bà Tư thoáng giật mình vì tự nhiên là bị quát tháo, cho nên cũng thôi không dám nói thêm gì nữa. Thế rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống, không còn ai dám nhắc tới những cái chết đầy bí ẩn của những vị tiểu thư trong nhà họ Lý cho đến một buổi chiều nọ. Bà Ngà đang đứng ở sau nhà để gom mớ quần áo thì bỗng nhiên giật mình khi trông thấy một bóng trắng nhỏ xíu đang ngồi co ro trên miệng giếng. Nhưng chỉ vừa chợp mắt đã có một cái thôi thì chẳng thấy đâu nữa. Bà Nga thoáng nhíu mày là bởi vì không biết đó là ai, cho nên tự lẩm bẩm một mình. Đứa nào vậy không biết, nhà này giờ làm gì có trẻ con đâu chứ. Nghĩ mình chắc có lẽ là bị hoa mắt, cho nên bà Nga cũng không thèm bận tâm tới nữa, tiếp tục làm công việc. Nhưng khi bà rút thêm chiếc áo ở trên rào, tầm nhìn hiện ra ngoài giếng nước, thì lại trông thấy cái bóng trắng đó. Nó rõ ràng là một đứa trẻ con với mái tóc rất dài đen như gỗ mun. Bà Nga lúc này mới cảm giác rùng mình sợ hãi, vì bà biết nó chắc chắn là một thứ gì đó không phải con người bình thường. Đang trong lúc đứng không vững vì run sợ, thì đột nhiên có một bàn tay của ai đó từ đằng sau lạnh ngắt bất ngờ đặt lên vai của bà Nga, làm cho bà bị giật nảy mình, đoạn hét lên một tiếng. Thế nhưng khi quay lại thì lại nhìn thấy Mai. Cô cũng bị hoàng hồn vì tiếng hét của bà Nga cho nên ấp úng. Cô làm sao vậy? Giật cả mình. Mày mới làm tao giật mình đó. Tự dưng đứng sau lưng tao im du vậy. Trời lạnh quá cô à. Còn tính dù cô vào nướng mấy củ khoai ăn cho đỡ buồn. Bà Nga lúc bấy giờ sực nhớ ra cái bóng trắng, liền quay lại hóng cổ ra, thế nhưng không thấy đâu nữa cả. Bà nhanh chóng gom lấy mớ quần áo rồi kéo đi tay của Mai đi trở vào nhà. Sau đó bà liền nhìn trước sau mà thì thầm với Mai. Này, mày có tin trên đời này có ma không? Mai bất giác chột dạ, cô nhìn chăm chăm bà Nga. Sao cô lại hỏi vậy? Bà Nga bắt đầu kể lại chuyện khi nãy cho Mai nghe. Cô nghe tới đâu cũng đều sườn ra gà tới đó. Mai gật gù đoạn khẽ thì thầm. Cô Nga, có khi nào đó là cô chủ nhỏ không? Bà Nga thoáng im lặng vì bà cũng nghĩ giống Mai vậy thôi. Nhưng bà lại không nói ra mà chỉ gật gù, vì trời lúc này cũng đang độ tối. Là mấy cái chuyện ma quỷ vốn không nên. Ấy thế nhưng mà mấy ngày sau thì cả dinh thự nhà họ Lý bắt đầu có tin đồn về việc giáng hương xuất hiện trở về. Bởi vì có những người làm nhẹ vía cũng đã nhìn thấy được một đứa trẻ ma đêm đêm lượn lờ khắp chung quanh ngôi nhà to lớn. Tin đồn nhanh chóng đến tai của ông cả, làm ông vô cùng tức giận. Ông cho tập họp tất cả những người gia đình rồi lớn tiếng cảnh cáo họ rằng nếu còn dám đi phao tin đồn thất thiệt sẽ bị ăn ngay 100 gậy, xong rồi đuổi thẳng. Những ngày hôm sau tới lượt bà Ba cũng trông thấy sự lạ. Nửa đêm đang ngủ thì nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên bên ngoài cửa sổ. Bà ngồi dậy đưa mắt ngó nhìn ra thì thấy một bóng đen nhỏ xíu đang đi lướt ngang qua. Cái bóng của nó in một vệt dài trên cánh cửa làm cho bà Ba thoáng nhíu mày. Bà tự lẩm bẩm một mình. Là ai vậy chứ? Thế là bà tức mình vội vã đi ra ngoài mở cửa thì vẫn còn kịp nhìn thấy có một đứa trẻ đang đi ra hướng sân nhà. Bà Ba lại càng thêm khó hiểu. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, nhưng bà đoán đứa trẻ này chắc chỉ độ tầm 3 tuổi. Mái tóc của nó rất dài, in đậm màu đen, với cái áo rộng thùng thình trắng tinh, trông cũng có phần hơi quái dị. Bà Ba bước chậm đi theo. Vừa đi nó vừa nghĩ thầm trong đầu, khi trông thấy đứa trẻ cứ nhảy lò cò như kiểu đang vui đùa, nhưng vốn dĩ nó chỉ có một mình. Quái lạ, là con cái của ai vậy chứ? Đêm hôm còn đi nghênh ngang chơi đùa một mình. Rồi đột nhiên đứa trẻ đã bỗng dừng lại, nó từ từ xoay đầu nhìn về phía bà Ba. Dưới bóng trắng mờ ảo lúc này, bà Ba nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ được bao phủ chỉ toàn là một màu đen vây kín. Bà càng thất kinh hơn khi mà nó bỗng nhiên nở ra một nụ cười, cái miệng kéo ra hai bên để lộ ra một khuôn mặt quỷ dị trông vô cùng kinh khiếp. Bà như muốn á khẩu, quay hàm tự nhiên cứng đơ, mặt mày tái xanh muốn la lên nhưng không được. Bà đứng trên chân tại chỗ, một miệng há lớn lắp bắp nói cái gì đó không hiểu được. Cho đến khi một thằng gia đình đi tuần ngang qua nó thấy bà, nó hoảng hốt chạy tới. Kìa bà Ba, sao bà đứng đây vào giờ khuya vậy à? Ma, có ma đó. Thằng gia đình vừa nghe xong thì cũng dựng cả tóc gáy nhìn theo ngón tay của bà. Thế nhưng nó chẳng thấy gì. Nó nhẹ thở phào ra một cái đoạn quay sang ái ngại nhìn bà Ba ngập ngừng. Bà mới mơ ngủ à? Làm gì có ai hả bà? Bà Ba lúc này mới nhận ra đứa trẻ kia thực sự đã biến đi đâu mất. Ở bên ngoài chỉ còn là một khoảng không gian âm u với mảng bóng tối chập chờn đang ôm lấy mấy bụi hoa nải ẩn hiện, còn tỏa hương thơm ngát. Bà Ba dần bình ổn lại cảm xúc. Bà biết chắc là mình không hề bị ảo giác, nhưng vẫn không muốn nói thêm gì nữa bèn khoát tay nói với thằng Gia Đinh: chắc tao bị mộng du, thôi mày lo đi quần tiếp đi, nhớ phải cẩn trọng đó. Thằng Gia Đinh gật đầu vâng dạ, cầm theo chiếc đèn lồng đùi thủi đi về cuối dãy hành lang. Bà cũng bỏ đi vào trong, đóng cửa cài then, nhưng không thể nào ngủ được. Bà cứ nằm thao thức suốt đêm với cái mền hoa phủ kín cả người, bởi vì mỗi khi hễ nhắm mắt là bà lại nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ của đứa trẻ kia hiện rõ một một, giống như thể nó đang ở rất gần bà, vô cùng ám ảnh. Trong khi bà ba còn chưa dám kể câu chuyện đó với ông cả, thì bắt đầu tới lượt của bà hai. Một buổi chiều muộn, bà hai tự nhiên cảm thấy nóng trong người, nên cầm cây quạt đi ra bên ngoài khoảng sân trước, mà ngồi bên ngọn gió hiu hiu. Bà vừa phe phẩy cây quạt vừa nói bâng quơ một mình: dạo này thời tiết oi bức quá, chắc là sắp chuyển mùa rồi đây. Bà hai vừa nói xong thì đột nhiên nghe thấy có tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên với âm điệu vô cùng giòn tan lạ lẫm. Bà liền đưa mắt ngó nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có một cơn gió lạnh buốt từ trên cao thổi thấp xuống khiến cho bà hai bất chợt cảm thấy rùng mình. Còn chưa kịp định hình được tiếng cười đó phát ra từ đâu thì bỗng có một quả xoài rứt cái bộp lên người của bà đau điếng. Bà hai bực dòng đưa mắt ngó nhìn lên thì bỗng giật mình thất kinh khi trông thấy một đứa trẻ đang đùa vắt vẻo trên cái nhánh cây xoài già. Đứa trẻ trong bộ quần áo trắng tinh rộng thùng thình, mái tóc đen dài lòa xòa bao trùm che kín cả nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một làn da tái xanh với một con mắt chỉ toàn tròng đen trông vô cùng quái dị. Bà hai hoàng hồn vội đứng phắt dậy thụt lùi ra đằng sau. Bà liền lắp bắp: mày là ai? Đứa trẻ bật cười hăng hắc. Nó cứ ngồi đó nhìn bà hai như kiểu đang rất là thích thú chứ chẳng trả lời. Bà hai lúc này cũng ý thức được, cho nên mới ba chân bốn cẳng chạy tốt vào nhà. Bà đi ngay vào trong phòng đóng sầm cửa lại, mà trống tim cứ đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Ấy vậy mà còn chưa kịp xua tan đi cảm giác sợ hãi, thì bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, làm cho bà bị giật mình. Bà hai vô thức phóng toát trên giường, đưa ánh mắt nhìn chăm chăm ra ngoài, chứ không dám lên tiếng. Cho đến khi có một giọng nói vang lên với âm điệu nghe vô cùng quen thuộc: em hai à, em ngủ chưa? Mở cửa cho chị với. Bà hai nhận ra giọng của bà cả bắt đầu chấn tĩnh. Thế nhưng bà vẫn chậm rãi bỏ chân bước xuống giường, cẩn thận đi ra ngoài mở cửa. Bà cả vừa đi vào phòng khẽ nhíu mày, nhìn bà hai rồi thắc mắc hỏi: em làm sao vậy? Sao trông mặt mày tái nhợt thế kia, em không khỏe hả? Bà hai vội vã trả lời vì bận đóng cửa xong mới quay lại bước tới, kéo lấy tay của bà cả ngồi xuống bàn. Bà cất giọng để lo lắng: chị cả, hình như em vừa nhìn thấy ma. Cái gì mà ma? Em nói thật đấy. Vậy là bà hai liền kể toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho bà cả nghe, còn không quên miêu tả rất chi tiết về những đường nét vô cùng đáng sợ của đứa trẻ quái dị ấy. Bà cả im lặng không nói gì, chỉ thoáng chút trầm ngâm như đang còn bận suy nghĩ. Bà hai vội lên tiếng: chị cả, có khi nào là con Giáng Hương không? Cũng có thể. Thôi chuyện này cứ để đó chị lo, em đừng suy nghĩ, yên tâm đi. Bà hai nghe vậy thì cảm thấy vững dạ hơn một chút, nhưng vẫn còn lo lắng, liền nói thêm: có khi nào nó muốn về để trả thù em không hả chị? Bà cả bấy giờ liền xua tay: không việc gì phải sợ, dù con làm ma thì nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi, có thể làm được gì chúng ta. Bà hai khẽ gật gù, lúc này mới cảm thấy bớt đi phần nào sợ, rồi đứng lên tiến bà cả ra ngoài. Còn quên hỏi luôn lý do mà bà cả sang đây tìm mình để làm gì. Bà cả quay trở về phòng, bà ngồi bình thản rót ly trà thơm lừng mùi hoa nhài, bưng lên hớp lấy một ngụm. Khuôn mặt của bà lạnh lùng như những hạt mưa đêm, lúc này đang thi nhau rớt xuống ở bên ngoài, trời ủ rột, đèn kịt một màu. Sáng ngày hôm sau, một đứa hầu gái theo như thói quen bê vào phòng của bà hai một chậu nước ấm để dùng rửa mặt. Nhưng chỉ sau khi vừa bước vào phòng thì đóng hết lên một tiếng đầy thất thanh: trời đất ơi, bớ người ta, có ai không? Bà Nga đang bê trà cho bà Tương ngang qua đó nghe tiếng hét thì vội vàng chạy tới. Rồi đến lần của bà khuỵu xuống, khay trà theo bàn tay run rẩy của bà Nga đổ nghiêng chảy dài ra linh láng. Bởi ở trước mặt của bà là cảnh tượng bà hai đang treo cổ lủng lẳng trên cây xà ngang, khuôn mặt tím tái đi từ bao giờ. Tang sự lần này diễn ra không mấy rình rang, chỉ vòn vẹn được có một ngày xong cũng xuôi, là bởi ông cả vốn ngại miệng đời thị phi đàm tiếu. Ấy vậy khi nấm mồ của bà hai còn chưa được giáo đất thì lại tới lượt bà ba. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà bà đang đêm lại ra ngoài cái giếng nước ở phía sau vườn rồi bị té. Cái giếng đó kể từ khi xảy ra những cái chết của người thân ông cả thì nó cũng đã bị bỏ hoang bởi chẳng ai dám bén mảng tới gần. Vậy mà không hiểu nguyên cớ làm sao bà ba lại đi ra đó vào lúc nửa đêm rồi bị tai nạn. Dinh thự của nhà họ Lý lại thêm một lần nữa xáo trộn với những cái chết bí ẩn không có lời giải đáp. Bà Tư lúc này cũng đâm ra sợ hãi vô cùng, là vì bà nghĩ biết đâu mai này sẽ tới lượt mình, cho nên mới nói với ông cả. Mình à, nhà ta cẩn trọng như vậy thì không ai dám vào để gây chuyện. Vậy mình nghĩ sao về những cái chết của mọi người? Hay là mình đi mời thầy tới xem? Ông cả ngồi trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, vì hôm nay hết chính ông mới là người hiểu rõ, vì ông vẫn còn nhớ như in trong đầu về chuyện con bé Giáng Hương ông bảo. Được, vậy thì cứ để chuyện này giao cho bà cả lo liệu đi. Bà ấy có quen với rất nhiều thầy bà giỏi, mình yên tâm. Bà Tư bấy giờ liền gật đầu vì cũng muốn triệt để xử lý. Cứ để như vậy mãi như vậy thì biết đâu ngày mai, ngày mốt là có chuyện gì đó xảy ra với bản thân của mình hoặc thậm chí là ông cả nữa. Bà cả ngày hôm sau mới dẫn về một người đàn ông trung tuổi trên người khoác bộ đồ của giới đạo thuật trên vùng núi Thất Sơn. Ông ta sau khi chào hỏi xong mới bắt đầu lập bản hương án, rồi dùng kính bắt quái mà đi một lượt chung quanh ngôi dinh thự. Đàn ông ta mới dừng lại ở chỗ giếng nước, rồi trầm giọng quay sang nói với ông cả. Dinh thự đúng thật là có vong ám, âm khí rất nặng. Ông cả còn chưa kịp hỏi thì bà Tư lúc bấy giờ đứng bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng với một giọng điệu vô cùng lo lắng. Phong ám là thầy, là vong nam hay nữ, nó ở đâu? Ông thầy này tên là Hạc. Thầy Hằng khẽ vuốt lấy chòm râu bạc của mình rồi chậm rãi nói. Là vong nhi, một con nít tầm 3 tuổi đã từng chết dưới giếng này, nó đang muốn quay lại ám hại cả nhà. Bà Tư khuôn mặt trở nên biến sắc, bởi bà biết đó chính là Giáng Hương con gái của mình. Ông cả vừa nghe xong nổi nộ khí, ông gằn giọng. Khốn kiếp mà, đúng là đồ ma quỷ đầu thai, nó còn muốn hại cả cái nhà này đến bao giờ chứ? Bà Tư nghe thấy như vậy thì quay sang nhìn chồng, mặc dù cũng đang bị sốc, thế nhưng bà vẫn hỏi lại vì khá hoang mang. Mình nói vậy là sao? Cái gì mà ma quỷ đầu thai? Bà cả cũng không hiểu lắm, lúc này mới bước tới nhìn ông cả rồi nhíu mày. Ông nói cái gì vậy? Con bé nó làm sao hả? Vì đang ở đây không có người làm, cho nên ông cả cũng không còn muốn giấu nữa. Ông bảo, thì con Giáng Hương chứ còn ai vào đây, nó chính là loại ma quỷ đầu thai. Hồi lúc mấy đứa con gái của tôi chết, bà hai có dắt tôi ra ngoài sân nhà lúc nửa đêm để chứng kiến cảnh tượng con Hương nó giở trò ma quỷ. Giống cả bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện, ngay cả những lời đồn đoán của đám gia đình trong nhà, khi đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy oan hồn của Giáng Hương. Bà Tư chết lặng vì bà không thể tin vào cái chuyện con gái của mình lại xuất hiện. Bà Tư đâm ra ngờ vực, gương mặt của bà bỗng xám xịt, nhìn ông cả rồi hỏi. Vậy có lẽ nào cái chết của nó là do ông gây nên? Ông nói nó là ma quỷ cho nên ông dìm chết nó. Ông cả thoáng giật mình. Mặc dù đúng là chính ông đã kêu bà hai làm chuyện đó, thế nhưng ông vẫn chối. Mày nói càn cái gì thế? Dù sao nó cũng là con tôi mà, sao tôi lại đi giết chết con mình được chứ? Bà cả bấy giờ cũng lên tiếng nói chen. Đúng rồi đó em Tư, em đừng nghĩ ông vậy chứ. Với lại trong nhà cũng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, em cũng cần phải tỉnh táo để nhận biết. Em hiểu ý của chị chứ? Bà Tư thoáng im lặng. Bà hiểu chứ, bà hiểu ý của bà cả đang muốn nói phải tin vào việc con gái của mình chính là ma quỷ đầu thai. Bởi nếu như không thì những cái chết liên tiếp của người nhà họ Lý biết phải giải thích như thế nào. Bà từ bấy giờ cố nén lòng của mình lại, khẽ gật đầu im lặng chứ không nói gì thêm. Ông cả trông thấy như vậy thì nhẹ thở phào rồi bắt đầu quay sang hỏi thầy Hạc. Vậy bây giờ phải làm sao đây thưa thầy? Thầy Hằng đưa mắt nhìn ra cái giếng nước trả lời, thì phải trục vong để đánh nó, nếu không thì nhà này không tránh được họa sát thân. Bà từ lúc bấy giờ mới la hoảng, cái gì mà đánh, y thể là đánh tan hồn nát phách nó, không được. Ông cả bấy giờ vội vàng lên tiếng, vậy chứ mình muốn sao đây, không lẽ là muốn cả cái nhà này chết mình mới vừa lòng. Bà cả bấy giờ nói chen, đúng đó mình, sao có thể làm được vậy chứ. Bà Từ vẫn lắc đầu ngoài ngoại, đừng, dù sao nó cũng là con gái tôi mà, sao tôi có thể trơ mắt nhìn nó bị đánh tan hồn nát phách được vậy chứ mình. Bà càng hiểu ý cho nên cũng không biết nói gì thêm lúc này. Ông cả thì quyết tâm lắm, tiếp tục nhìn thầy Hạc rồi bảo, thầy cứ làm đi, xong rồi tôi trả công thầy hậu hĩnh, thầy cứ an tâm. Thế nhưng bà Tư lao ra ngăn cản, bà khóc không thành tiếng luôn, miệng cầu xin chồng trong tiếng nấc. Ông cả mặc dù đang rất xót ruột, thế nhưng vì lo lắng cho cơ ngơi của nhà họ Lý, nhưng vẫn phải mềm lòng, và nhất khi bà Tư chính là cơ hội duy nhất để ông có được một thằng con trai nối dõi tông đường, cho nên mới đành nhượng bộ. Ông thở hắt ra một cái trầm giọng rồi nói với thầy Hạc, có cách nào khác không thầy? Thầy Hằng thắng trong mày rồi sau đó mới chậm rãi nói, vậy thì chỉ có thể chấn niệm thôi, nhưng mà tôi không chắc chắn là sẽ được lâu dài. Bà Tư nghe vậy liền chồm lên níu cánh tay của thầy Hạc, dạ được thầy, xin thầy làm ơn giúp, chỉ cần không phải đánh cho nó hồn tan nát phách là được. Thầy Hằng khẽ ngước lên nhìn ông cả như hỏi ý, sau đó khi nhận được cái sự đồng tình của ông, thầy Hằng trả lời bà Tư, được rồi, vậy xin mọi người hãy lui vào trong hết để tôi lập đàn hành sự, nhớ là đừng để cho bất cứ ai bén mảng tới đây. Ông cả gật đầu rồi ngay lập tức dẫn bà Tư đi vào, mọi chuyện còn lại thì ông giao hết cho bà cả tự bể lo liệu. Mọi chuyện như vậy cũng đã được giải quyết ổn thỏa, dinh thự của nhà họ Lý vẫn bình yên, không xảy ra thêm bất cứ một chuyện gì, cho đến khi bà Tư lại mang thai. Ông cả vui mừng khôn xiết với hy vọng sẽ có được thằng con trai để sau này nối dõi, nên ông mới cho bày tiệc ăn mừng. Mà kể trong nhà mới chỉ vừa diễn ra tang sự cách đây chỉ chừng hơn vài tháng. Bà cả hôm đó cứ ngồi trong phòng với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Đứng kế bên bà có con Mận đầy tớ, nó cất giọng thì thầm, trễ rồi bà, không kịp làm gì cả. Bà cả đưa mắt hắn lên nét tức giận trầm giọng, chắc sao được, đã được ông bảo vệ kỹ quá mà. Đáng lẽ ra trước khi có vụ thể ngạc tới đây, ta đã triệt được nó, nhưng mà nó lại đòi đi mời thầy. Rồi lý do để chấn được vong như vậy, thầy làm sao có thể ra tay? Nếu nó chết thì biết đổ thừa ai đây? Con Mận bấy giờ liền gật gù, hèn chi mà bà để yên tới giờ chứ, vậy tính sao bà? Bà cả bưng lấy ly trà húp một ngụm rồi mới thong thả nói, cứ mặc nó, thời gian còn dài không cần lo. Con gái đã không được sống, con trai càng không thể. Con Mận khẽ gật gù, mặc dù không biết cụ thể bà cả định làm gì, thế nhưng nó biết chắc chắn số mệnh của hai mẹ con bà Tư không bao giờ tránh được móng vuốt của người đàn bà tàn độc, nhưng lại khéo khoác lên mình một vẻ đạo mạo, đó chính là bà cả. Bà Tư thì sau vài tháng mang thai cũng đã dần quên đi được nỗi đau mất đi đứa con gái nhỏ của mình. Bà vô cùng nâng niu lấy đứa trẻ vẫn còn đang nằm trong bụng, với sự hy vọng cũng chẳng khác gì ông cả. Mà lại được bà Tư gọi lên, bà nhẹ giọng nói với cô, Mai này, cái chuyện lần trước em cho chị xin lỗi, là do chị mất con nên tâm tư bất ổn, em đừng để bụng. Mai mừng lắm, cô vội vàng cúi đầu, dạ con không dám giận gì bà đừng nói vậy. Thôi đừng có gọi bằng bà nữa, nghe già lắm, chỉ hơn em có vài tuổi. Dạ thưa bà, con không dám. Kìa, chị nói sao nghe vậy đi, sau này em lên đây để chăm sóc cho chị và còn cho con của chị nữa, chỉ có em thì chị mới an tâm. Dạ con, à em biết rồi thưa chị. Thế là bắt đầu kể từ ngày hôm ấy, Mai thôi việc ở bếp để lên trên nhà chăm sóc riêng cho bà Tư. Bà cả thì có vẻ như không đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi, cho nên mới liền nhanh chóng ra tay. Và một buổi chiều tối muộn, bà xe con Mận bê qua cho bà Tư một chén cháo đậu xanh. Mận cúi đầu nói, dạ thưa bà Tư, đây là chén đậu xanh nước cốt dừa, bà cả biểu con đem qua cho bà, bà ăn thử coi có ngon không ạ? À, được rồi để đó, mày nhớ truyền lời giúp bà cảm ơn chị cả nhé. Con Mận gật đầu rồi nhanh chóng cúi xuống xoay lưng bỏ ra ngoài. Mai nhìn vào chén cháo đã thấy nó vẫn còn bốc khói nghi ngút, cho nên mới để qua một bên, định chờ nguội thì mới đưa cho bà Tư. Thế nhưng mà để một hồi thì quên bẵng đi luôn, cho đến khi nhìn lại thì chén cháo đã bị một con mèo hoang ăn hết một phần nửa. Mà lúc bấy giờ hoàng hồn lấy tay xua đuổi con mèo, nhưng nó chỉ vừa mới chạy được ba bước thì bỗng nhiên ngã lăn quay chào bọt mép. Mà đứng nhìn chăm chăm vào xác của con mèo mà cảm thấy hoang mang tột độ. Cô quay lại với bà Tư thì bà cũng chậm rãi bước tới, thế nhưng không nhìn con mèo là đăm đăm vào chén cháo. Mà lúc này mới ý thức được sự việc, cô lắp bắp: không lẽ là trong chén cháo có độc sao chị? Bà Tư gật đầu đoạn quay sang nói với Mai: em đi gọi ông vào đây cho chị. Mai biết bà Tư đang muốn ông cả phải nhìn thấy cảnh này, cho nên lật đật chạy đi tìm ông. Con Mận được gọi vào trong phòng cùng bà cả để cho ông cả đích thân tra hỏi. Mà lắc đầu ngoại ngoại chối: dạ con không biết gì ông. Mày không biết, vậy ai đem chén cháo vào đây cho bà Tư? Con Mận sợ hãi vô cùng, mặt mày xanh như tàu lá, bèn quay sang nhìn bà cả để cầu cứu. Bà cả lúc này trong lòng cũng bắt đầu hơi run sợ, thế nhưng nhanh trí quắc mắt lên nhìn con Mận: mày mau khai đi, ai xúi mày làm chuyện này? Mà đứng bên cạnh bà Tư lên tiếng: nó nói là bà cả sai đem vào cho bà Tư à? Bà cả giật thót mình nhưng vẫn cố đành giọng: lại còn dám đổ thừa cho tao à? Mày chán sống à? Bà cả tỏ ra vô cùng tức giận, đứng phắt dậy bước tới kéo tay của con Mận xách ngược lên làm cho nó bị đau kêu lên oai oái. Bà Tư có phần giật mình vì đây là lần đầu tiên trông thấy bà cả dữ tợn như vậy. Thế nhưng bà vẫn không nói gì. Bà cả lúc này thì vẫn vừa kéo tay con Mận, đồng thời vừa ngước lên nhìn ông cả: ông để tôi đem nó đi xử lý, chứ không thể để cho nó nói sằng bậy vu khống tôi được. Ông cả vốn rất tin vào người vợ lớn này cho nên liền gật đầu: được, bà muốn làm gì thì làm đi, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Đúng là nuôi ong tình áo mà. Bà Tư định lên tiếng nói gì nhưng ông cả đã có vẻ mệt mỏi, cho nên liền đứng dậy kéo tay của bà Tư trở về phòng. Bà cả chỉ có chờ vậy thôi. Lời con Mận đứng lên nháy mắt ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Chỉ có Mai vẫn còn đứng đó nhìn họ lom xom, bởi vì Mai biết trong chuyện này có nhiều uẩn khúc mà chắc chắn rằng có liên quan tới bà cả nữa, thế nhưng cô không dám nói. Ngày hôm sau ở trong dinh thự đã có tin đồn con Mận bị đánh tới cả người mềm nhũn, lấy của nó bị cắt xong bị đuổi thẳng khỏi nhà bà Lý trong tình trạng vô cùng thê thảm. Mai đứng ở bên cạnh rót trà cho bà Tư, cô bảo: chị à, chuyện của con Mận chị tin không? Còn em vẫn không hiểu, hà cơ gì nó lại muốn hại chị, làm vậy đâu có được lợi ích gì đâu. Bà Tư trầm ngâm nhìn ly trà thơm lừng còn đang bốc khói: bỏ đi, dù sao thì nó cũng bị đuổi rồi, có muốn hỏi gì đâu được đâu, chúng ta thân phận thấp hơn, thế thì còn được sống là mừng rồi. Mai hiểu rõ ý tứ trong câu nói của bà Tư. Cô biết là bà đã đoán được những gì mà cô đã từng nghĩ nhưng không nói. Thời gian trôi qua, trong dinh thự của nhà họ Lý lại bình yên, không còn xảy ra sóng gió. Cho đến khi bà Tư trở dạ, bà đau bụng mất 3 ngày trời ròng rã mới hạ sinh một đứa bé nhưng lại không hề khóc. Bà mụ lặng khẽ nhíu mày, tay bế đứa trẻ đi nhìn Mai rồi trầm giọng: là con gái. Mai liền sửng sốt, cô lắp bắp: ủa sao lại là con gái? Chẳng phải bà nói lần này sẽ là con trai? Bà mụ lặng im lặng, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh tay của đứa trẻ một hồi. Oan nghiệp. Thôi thì cứ bế nó ra cho ông cả xem đi, rồi mặc ông định liệu. Mai nhận lấy đứa trẻ, nó đang nằm im trong chiếc mền bông ấm áp, cùng với đôi mắt mở to nhìn Mai, rồi đột nhiên mỉm cười trông có vẻ quái dị, làm cho Mai bất giác cảm thấy hoang mang. Cô run rẩy bế đứa trẻ ra ngoài đưa cho ông cả rồi bảo: dạ thưa ông, bà sinh mẹ tròn con vuông là một tiểu thư. Ông cả đang vô cùng háo hức nghe vậy thì gương mặt biến sắc, lấy đứa bé dở chăn ra nhìn. Ông thở hắt ra biểu lộ về thất vọng, rồi trao lại đứa bé cho Mai đoạn vẫy tay: đem nó đi đi, mày tự lo liệu đấy. Mai hiểu, cô liền bế lấy đứa bé lui nhanh ra ngoài mà không dám nán lại vì sợ cơn thịnh nộ của ông cả. Bà Tư thì sau một lúc ôm lấy đứa con gái nhỏ vào trong lòng của mình ôm ấp. Bà mặc kệ cho dù có không phải là con trai gì đi chăng nữa, nhưng nó cũng là núm ruột của mình. Đứa trẻ từ lúc lọt lòng cho đến giờ không hề khóc đến một tiếng. Nó mỉm cười nhìn mẹ trong đôi mắt to tròn đen láy, làm cho bà Tư vui cùng sung sướng. Vì sau nỗi đau mất con, giờ bà mới có lại được cảm giác ấm áp vẹn tròn. Bà còn đặt tên cho nó là Giáng Hương, là để tưởng nhớ về đứa con đoàn mệnh của mình. Nhưng mà cũng kể từ ngày hôm đó, ông cả lại tỏ ra vô cùng chán ghét bà Tư. Ông cũng không thèm lui tới viếng thăm hay ngó ngàng gì tới đứa con gái của mình. Bà Tư biết vậy nên cũng muốn an phận, không bận tâm hay buồn phiền gì cả. Bởi đối với bà, niềm vui duy nhất bây giờ chỉ cần được ở bên cạnh con là đủ. Bà cả ngồi ung dung trên bộ ván ngựa cỡ lớn trong ngôi dinh thự Nhai Châu, mặt mày tươi sáng vì không còn phải lo lắng chuyện có người tranh giành địa vị của mình, mặc dù bà không hề có con. Mọi chuyện cứ như vậy qua đi trong sự yên lặng, cho đến khi Giáng Hương vừa tròn được 3 tuổi. Một đêm nọ, bà cả đang nằm ngủ mơ màng thì bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng cười khúc khích bên ngoài cửa sổ. Bà nhổm dậy lóng tai nghe thì nhận ra đó là tiếng của trẻ con. Bà khẽ nhíu mày rồi vì tò mò cho nên bỏ chân xuống giường, bước ra ngoài xem thử. Bà cả nhìn thấy bên ngoài chỗ gốc cây xoài già, chính là con bé Giáng Hương đang chạy nhảy tung tăng. Miệng của nó không ngừng bập bẹ cười nói giống như đang đùa giỡn với ai đó vậy. Bà cả thở hắt ra một cái rồi tự nói thầm. Lại là nó. Hay thôi mặc kệ nó vậy. Dù gì nó bây giờ cũng không còn được ông ấy để ý, thì nó có chơi với ma quỷ gì cũng mặc xác. Thế là bà lại quay trở vào. Ở bên ngoài này, một đứa con gái với khuôn mặt trắng nhợt mới bất ngờ xuất hiện trong thân ảnh nhạt nhòa như làn sương. Mái tóc của nó dài còn chạm tới đất. Con bé nhìn Giáng Hương rồi bĩu môi nói. Mày được quay lại đây là nhờ tao hết. Hôm đó lão thể pháp kia làm phép chấn niệm mày. Ta chờ chồng đi khuất mới phá bỏ nên. Tại ở đây ta không có ai chơi, nên ta mới che mắt quỷ sai cho mày có con đường trở lại luân hồi, làm con của bà Tư đó. Giáng Hương vì mang kiếp tái sinh, cho nên nó không hề ngây ngô giống như đứa trẻ lên ba. Thậm chí nó nói rất rành rọt. Em biết chứ, em cảm ơn chị nhiều. Mà chị sao ở lại đây, chị là ai? Còn bé ma kia lúc này xoay mặt nhìn vào ngôi dinh thự chậm rãi trả lời. Má tao ngày xưa cũng là người làm trong đây, mà đó là chuyện của cả trăm năm trước. Ông cả đời trước tốt bụng lắm, nhưng mà đêm đó bị cướp lèn vào giết sạch hết mấy bà phu nhân với gia đình đầy tớ, trong đó có cả hai má con tao. Mà tao cũng không biết sao ông tàu địa phủ lại bỏ quên tao, cho nên tao vẫn vất vưởng ở đó tới giờ không có đi được. Giáng Hương khẽ gần gù, kiếp trước nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì, chỉ biết mỗi đêm có người hiện ra rủ nó đi chơi cùng. Rồi cũng chính đứa bé ma này đã đẩy nó lên cây xoài đùa giỡn, chứ nào phải là Giáng Hương có thể tự trèo vào đây. Bà cả thì vốn rất am hiểu về mấy chuyện tâm linh trong nhà, bởi bà có quen với nhiều thầy giỏi. Bà cũng biết rõ về sự hiện diện của con bé ma này lâu rồi, nhưng thầy Hạc lại nói nó vô hại. Vì mang ơn nghĩa của ông cả đời trước mới nương nóng ở đây phù hộ cho gia đình của bà, nên để mặc nó như vậy. Nhưng kể từ khi bà cả biết tin bà Tư sẽ mang mầm mống sinh con trai cho nhà họ Lý, thì bà mới bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Bà lợi dụng vào những cái chết của mấy vị tiểu thư, rồi nói với bà hai về chuyện Giáng Hương chính là ma quỷ đầu thai, để mượn tay bà hai diệt trừ nó. Bà hai sau khi được bà cả dắt ra vườn để nhìn tận mắt cảnh Giáng Hương đang đeo trèo chơi đùa vì vòng mà ở trên miệng giếng, thì mới tin rồi vội vàng đi kể lại với ông cả. Và rồi sau đó thì vụ việc bà vu cho Giáng Hương là ma quỷ đầu thai để ông cả tự tay giết chết con của mình, mặc dù ông đã giao lại hết cho bà hai lo liệu. Giáng Hương nhớ hết từng sự việc, nó khẽ chớp mắt nhìn đứa bé ma rồi hỏi. Chị tên gì? Tao tên là Mây. Mà nè, mày có ý định trả thù không? Tao không ngờ là bà cả ác độc vậy đó. Bây lâu cứ tưởng bà ta hiền lành phúc hậu lắm chứ. Giáng Hương đột nhiên mở tên đôi mắt ánh lên hai vệt sáng. Gương mặt nó bỗng trở nên lạnh lùng phải chút gì đó quỷ dị. Nó chậm rãi nói. Bà ta sẽ phải trả giá. Em sẽ không để cho bà ta được sống yên đâu. Con bé Mây cũng gật đầu. Mặc dù bao năm nay chỉ luẩn quẩn ở trong ngôi dinh thự này không làm hại gì ai, nhưng nó biết tất cả mọi chuyện là bởi vì vốn hợp mạng với Giáng Hương, cho nên mày mới sẵn sàng kéo nó về kiếp này luân hồi. Công may là lần đó bà Tư đòi đi mời thầy sớm hơn, chứ nếu không số phận của bà cũng sẽ giống như bà Hai và bà Ba, sẽ chết một cách thê thảm dưới tay của bà cả. Mà chắc có lẽ cả đời này ông cả cũng không bao giờ biết được. Mày bấy giờ nói thêm, mày có biết mấy đứa con gái trong nhà này tại sao lại chết không hả? Giáng Hương lắc đầu, mày kỳ khủng khục rồi bảo, thì cũng do bà cả ra tay đấy. Bà ta không muốn gia tài trên năm xẻ bảy mới diệt trừ đi mầm mống họ Lý, mặc dù chỉ toàn là con gái. Rồi tới lượt mày, chưa kể cả bà Hai và bà Ba cũng đều là do bà cả bức chết, vì lo sợ họ sẽ sinh thêm con nữa. Cũng còn may là bà Tư được ông cả trông nom kỹ mới thoát khỏi tai họa đó. Giáng Hương hơi sốc nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, nó nhếch miệng. Quả là thâm độc. Mây gật đầu tán đồng. Giáng Hương lúc bấy giờ ngước lên nhìn Mây, nó ngập ngừng bảo, chị Mây, chị giúp em một chuyện được không? Mây chớp mắt hỏi thì Giáng Hương mới liền kề sát vào tay của nó nói nhỏ gì đó. Mây nghe xong gật gù rồi sau đó cũng biến mất. Chỉ còn một mình Giáng Hương đứng lại trong khoảng sân nhà rộng lớn. Nó tùy mang thân phận của một đứa trẻ mới chỉ vừa lên ba, nhưng lại có thể thấu hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra chung quanh mình. Giáng Hương bắt đầu chập chững đi trở về phòng, nằm bên cạnh Mai ngủ ngon lành, bởi vì bây giờ đã có Mây giúp một phần nào lo liệu. Bà cả đang ngồi trên bàn trà bình thản rót một ly rồi ngồi đó nhâm nhi, chứ chưa vội đi ngủ. Bà cả cảm thấy việc ở trong nhà dạo này đã diễn ra khá suôn sẻ theo đúng ý của mình, thì cũng đến làm vui trong bụng. Mặc dù thừa biết bản thân không có con chết là hết, thế nhưng mà bà cũng không cam tâm khi có ai đó đạt được những điều mình không có. Và cái suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ ấy đã biến bà trở thành một con người tàn độc lúc nào không biết, sẵn sàng tước đi những mạng người vô tội cho đến đứa trẻ con cũng không chừa. Rồi đang bận miên man suy nghĩ tới những sự việc đã qua, thì bỗng bà càng nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó đang gõ guốc cộm cộp xuống dưới nền gạch đá ông. Bà cả bấy giờ thắc nhíu mày rồi mới vụt đứng lên đi ra đẩy cửa. Bà nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ trong bộ đồ bà ba gấm trắng tinh với mái tóc đen dài buông xõa. Cái dáng người thấp bé gầy guộc ấy sao mà trong mắt quen đến lạ thường. Bà cả không nghĩ ngợi nhiều liền lên tiếng hỏi với, ai đó, nửa đêm rồi còn có cộm cộp gì không để anh ngủ hả? Người phụ nữ ấy lúc này bất chợt dừng lại, cô ta từ từ xoay lưng hướng về phía bà cả rồi nở một nụ cười trên gương mặt trắng bệch cùng với hai con mắt trũng sâu đen ngòm. Bà cả thất kinh hồn vía nhận ra đó chính là bà Hai, cho nên mới cuống cuồng phóng trở vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Bà cũng không dám hét lên tiếng nào, chỉ biết đứng im tay ghì chặt kính cửa mà trống tim vẫn đập liên hồi. Còn chưa hết kinh sợ thì bà cả như muốn ngất lịm đi khi ngước nhiên nhìn lên cái xà nhà đã trông thấy cảnh bà Hai đang treo cổ lủng lẳng ở đó. Nhưng đôi mắt của bà Hai vẫn đang mở to trừng trừng nhìn bà cả không chớp, miệng mỉm cười quỷ dị như thể đang muốn dụ bà cả đi cùng. Bà cả lúc này đã bắt đầu ngã quỵ xuống dưới nền gạch, toàn thân run rẩy không còn chủ động nào nữa, cho đến khi bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa đi kèm với giọng nói của bà Ngà. Bà cả ơi, tôi đem trẻ sen tới đây. Bà cả lúc này sực nhớ ra khi nãy vì đột nhiên bị mất giấc ngủ mới tiện thể tạt ngang xuống bếp kêu bà Ngà múc chén trẻ sen đem lên. Bà vội vàng đưa tay lên kéo lấy cái chốt cửa. Bà Ngà giật mình khi trông thấy bộ mặt của bà cả đang tái mét. Bà lo lắng hỏi, bà bị sao vậy? Trời đất ơi, bà bị trúng gió hả? Bà cả chắc có lẽ vì sợ hãi quá độ cho nên mới không thể nào mở miệng trả lời, chỉ níu lấy cánh tay của bà Ngà lôi tuồn vào trong phòng, xoay lại định chỉ đến xà nhà. Nhưng cái bóng ma của bà Ngà lúc này biến đi đâu mất dạng. Bà Ngà chẳng hiểu chuyện gì, vừa đặt chén chè sen lên bàn quay qua. Bà có sao không ạ? Hay để tôi cạo gió? Thế nhưng bà cả dần bình ổn lại tâm trạng, bà nhẹ lắc đầu xua tay cố để không nói ra, vì sợ bà Ngà để ý nghi ngờ. Không cần đâu, chẳng giờ tôi đói quá nên chóng mặt vậy thôi. Vậy bà mau ăn chè đi cho nóng, tôi mới hâm lại đó, ngon lắm. Bà cả đoạn gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn, nhưng nói thật ra thì bà đâu có tâm trạng gì để ăn. Bà liền kiếm cớ nói rằng tự dưng bị đau bụng nên thôi không ăn nữa. Nhưng bà lại bảo bà Ngà ở lại ngủ cùng vì với lý do sợ giữa đêm đau bụng thì không có ai hay biết. Chứ nào đâu dám nói về cái chuyện mình đã trông thấy hồn ma của bà hai. Sáng ngày hôm sau khi bà cả vừa mở cửa phòng thì giật thót mình khi trông thấy dáng Hương đứng tần ngần trước cửa. Nó dưng cặp mắt đen thôi nhìn bà rồi đoàn miệng miệng cười. Rồi bi bô nói, chào má cả, ngủ ngon không? Bà cả chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trừng mắt nhìn. Cái con nhỏ này, mày đi đâu sang đây vậy hả? Mai lúc bấy giờ vừa kịp chạy tới nơi, cậu bé sốc dáng Hương lên rồi cúi đầu xuống giải thích. Dạ xin lỗi bà, để con bế cô chủ về phòng ngay. Thế là Mai liền ôm lấy dáng Hương đi luôn qua phòng của bà Tư. Cô kể lại cho bà Tư nghe rồi còn tỏ ra lo lắng vì sợ bà cả lại nhìn không thuận mắt đối với dáng Hương sẽ đâm ra phiền phức rồi lại xảy ra chuyện giống như lần trước. Bà Tư bấy giờ bình thản chậm rãi nói, em lo gì? Bây giờ ông đâu thèm ngó ngàng gì tới mẹ con chị. Trong nhà này giờ mẹ con chị chẳng khác nào như hai cái bóng lẻ loi sống tạm bỡ qua ngày. Mai thì biết bà Tư đang rất buồn nhưng vẫn cố nói cứng như vậy, cho nên cũng mới khẽ mỉm cười tạo ra không khí vui. Nhìn bà Tư rồi bảo, thực kệ đi chị ơi, miễn sống tốt được thôi, cần đâu gì ai quan tâm. Bà Tư mặc dù không muốn nhưng vẫn bật cười, và rồi cũng chẳng còn bận tâm tới những thứ khiến lòng của mình không vui nữa. Tới hôm sau, bà cả vẫn còn ám ảnh với hình ảnh treo cổ của bà hai, cho nên lại kêu bà Ngà vào trong phòng ngủ cùng. Và tất nhiên bà Ngà chỉ được trải chiếu dưới đất, nhưng bà vẫn rất sẵn lòng vì bản thân vốn là phận tôi tớ. Rồi tới giữa khuya, bà cả bỗng nhiên cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt, rồi mơ màng mở mắt ra ngồi dậy. Bà nhìn xuống dưới nền đất thì không còn thấy bà Ngà đâu. Đột nhiên ngay lúc đó ở bên ngoài cửa sổ bỗng có một bóng người vừa lướt ngang qua. Bà cả thoáng nhíu mày vì rõ ràng trước lúc đi ngủ bà đã căn dặn bà Ngà quay đóng cửa cẩn thận. Nhưng lúc này chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thứ mà bà cả càng quan tâm lại chính là cái bóng người kia. Bà nhận ra đó đích thị là bà Ngà, cho nên mới liền bước xuống giường chạy theo đi ra ngoài rồi gọi lớn. Nè, nửa đêm rồi bà còn đi đâu vậy? Thế nhưng bà Ngà vẫn cứ như vậy lững thững bước đi như một cái bóng dưới ánh trăng non đang ngắt chỉ vài giọt sáng xuống dưới sân. Bà cả sợ lắm không dám ngủ một mình, vì cho dù ông cả có không còn để ý tới bà Tư nhưng vẫn muốn ngủ riêng. Bà mới lật đật chạy đuổi dí theo bà Ngà. Vừa chạy vừa gọi chỉ đủ để nghe thấy. Bà Ngà lại cứ thẳng chân bước ra tới mảnh đất trống ở phía sau vườn rồi bắt đầu đứng lại. Bà cả lúc này cũng đứng lại nhìn ra. Bà thở hổn hển rồi bảo, nè, bà điếc hay sao đấy mà tôi gọi không có trả lời chứ, nửa đêm bà ra đây làm cái gì thế? Bà Ngà vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ xoay lưng lại như vậy rồi chậm rãi bước đến bên cái giếng mà trèo lên, miệng đứng như không. Bà cả thất kinh hồn vía, vội vàng chạy tới níu vạt áo của bà Ngà, miệng hoảng hốt nói, nè, bà tính làm gì đấy? Bà Ngà đột nhiên quay lưng lại, nhưng đó không phải là khuôn mặt của bà Ngà, mà lại chính là bà Ba. Bà Ba với một làn da trắng bệch cùng đôi mắt đen tuyền đầy quỷ dị, đang nhìn bà cả mỉm cười, làm cho bà cả như muốn ngất lịm tại chỗ. Bà vội vàng buông vạt áo của bà Ba rồi thụt lùi trở lại, mà lắp bắp không thành tiếng. Sao lại là cô? Bà Ba vẫn nhoẻn miệng cười, để trong vòng họng đang tuôn ra một dòng huyết dịch đen ngòm, nhưng không hề lên tiếng. Rồi đột nhiên bà Ba giơ ngón tay đầy sưng sầu của mình chỉ vào mặt của bà cả rít lên giọng đầy thống hận, trả mạng cho tao, đồ gian xảo độc ác. Bà cả vô cùng kinh hãi té phịch ngồi xuống đất. Bà lắc đầu nguậy nguậy cố gắng thốt ra vài từ, không, đừng tới đây, đừng tới đây. Rồi vào giây phút bà định lướt đi với gương mặt vô cùng kinh dị thì bà Ngà đột nhiên chạy ra đỡ lấy bà rồi hoảng hốt, trời đất ơi bà cả ơi, sao bà ra đây ạ? Bà cả mở bừng mắt, lúc này mới có thể hoàn hồn lại được, run rẩy đưa bàn tay bấu chặt lấy tay của bà Ngà. Cô mà. Bà Ngà quay người lại nhìn vào giếng, lúc này mới cảm thấy có những nỗi sợ hãi, bèn kéo lấy bà cả dìu đứng lên rồi mở miệng nói nhanh, vào nhà thưa bà. Thế là hai người nhanh chóng quay trở về phòng, nhưng cả đêm đó bà cả không thể nào ngủ được. Vì cứ nghĩ nhắm mắt vào thì bà lại trông thấy những khuôn mặt quái dị đang hiện lên. Đây là những con người đã bị bà ra tay sát hại không một chút thương tiếc. Còn bé Giáng Hương thì vẫn cứ mỗi ngày vào buổi sáng nó lại đứng trước cửa để chờ đợi bà cả ra ngoài, và chỉ để hỏi một câu duy nhất: chào má cả, ngủ ngon không? Dần dần bà cả mới nhận ra khuôn mặt của Giáng Hương trông chẳng khác gì với con bé Giáng Hương lúc trước, nên vô cùng hoảng loạn. Rồi bỗng nhiên bà hóa điên, ban đêm thì la hét om sòm, miệng nói rằng có ma quỷ, còn ban ngày thì chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Cứ ngồi co ro trong phòng, hết bứt tóc rồi lại tự cào cấu vào da thịt của mình. Ông cả thương tình cho nên mời thầy thuốc tới thăm khám, nhưng chẳng động được vào người của bà. Bà bắt dính cái gì là ném vào cái đó. Cho tới một đêm nọ, bà Ngà bê lên một chén thuốc bước vào trong phòng thì vô cùng kinh hãi khi thấy bà cả đã treo cổ chết từ bao giờ. Những tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, thế nhưng không. Chỉ vài tháng sau, ông cả bước vào trong phòng của bà Tư sau mấy năm không đuổi tới. Ông Dung bước xuống trước bàn trà, trầm giọng nhìn bà Tư: tôi sẽ cưới thêm vợ, nhà này sẽ có thêm bà Năm. Bà Tư thì từ lâu cõi lòng đã chết, bà không tỏ thái độ gì cả, chỉ bình thản rồi bảo: thì đó là quyền của ông, tôi đâu nào có dám ý kiến. Ông nói với tôi làm gì chứ? Ông cả bấy giờ mỉm cười, lúc này mới vụt đứng lên bước tới cầm lấy bàn tay của Mai đang đứng gần bà Tư. Đôi mắt cùng chiều mến nhìn Mai rồi bảo: tôi phải nói với bà, vì người tôi cưới là Mai, thế nên kể từ bây giờ cô ấy không còn là người hầu của bà nữa, mà sẽ là bà Năm danh giá của nhà họ Lý. Bà Tư hết sức ngỡ ngàng, bà ngước lên nhìn Mai như không thể tin vào điều đó. Nhưng Mai lại bước ra gật đầu, khẽ nhếch miệng mỉm cười nói với bà Tư: đúng rồi đó chị, em cũng định nói với chị, nhưng mà thôi, cứ để tự ông nói sẽ hay hơn. Bà Tư lúc bấy giờ mới ngỡ cả người, hóa ra bấy lâu nay mà đã lén lút qua lại với ông cả mà bà đâu hay biết. Bà Tư mỉm cười một cách cay đắng nhìn Mai: giỏi lắm, mày giỏi lắm, thật uổng công tao yêu thương mày hết mực, tao coi mày như đứa em ruột thịt vậy đó, mà mày lại sinh lòng phản chắc ha. Kìa chị Tư, sao chị lại nói vậy chứ? Nếu không phải em thì ông cả cũng sẽ lấy người khác, chứ các chị toàn sinh con gái thế kia, sao có người nối dõi được chứ? Bà Tư dần run người, liền gần giọng lên chỉ vào mặt của Mai: chẳng thà là người khác chứ không phải là mày. Mà lại nhếch mép: nhưng tiếc là ông lại thương em, chịu thôi chị ạ. Bà Tư uất ức tới mức không thể nói được gì nữa. Và thế là Mai nghiễm nhiên trở thành bà Năm, ngang hàng với bà Tư, chứ không còn phận tôi tớ trong cái dinh thự này. Giang Hương cũng tức giận thay mẹ, thế nhưng nó lại đang ở trong thân xác của một đứa trẻ 3 tuổi thì đâu có thể làm được gì. Giang Hương lại bày trò rủ Mây đi dọa, làm cho Mai vô cùng hoảng sợ. Mai vốn từ trước đến giờ nhận ra con bé Giang Hương có điều gì đó rất lạ, thế nhưng kể từ khi cô nhìn thấy vết bớt trên cánh tay của nó và cả khuôn mặt rất giống với đứa con gái đã chết của bà Tư, thì Mai mới mơ hồ đâm ra sợ hãi. Một đêm nọ, ngồi ở trong phòng chải tóc, thì bỗng nhiên Mai nhìn vào trong gương, thấy một đứa bé gái mặt mày trắng bệch, hai con mắt trũng sâu đen sì từ đâu bỗng xuất hiện nhìn mình chăm chăm. Mai thất kinh hồn vía, vội vàng quay lưng lại, thế nhưng không hiểu sao nó biến thành dáng Hương. Mai chán vã mồ hôi, cô nhìn con bé lắp bắp trong cổ họng: Sao mày vào đây được? Giang Hương với thân hình nhỏ xíu của mình nhưng lại toát lên một sự nguy hiểm lạnh lùng không thể nào giải thích. Nó mỉm cười, đưa đôi mắt đen tuyền nhìn Mai rồi cất giọng thâm u: Cô Mai, cô vui không? Mai liền ngắt quãng trả lời: Mày nói cái gì? Giang Hương vẫn đứng yên một chỗ nhưng nụ cười không hề tắt. Cô cứ vui đi, từ từ tận hưởng đi. Vừa dứt lời, nó đã quay ngoắt bỏ ra ngoài. Mai ngồi chết lặng ngó tới con bé với tâm trạng hết sức nặng nề và lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng không biết làm sao giải thích. Và rồi mấy ngày sau, trong ngôi dinh thự của nhà họ Lý sẽ đa chuyện. Căn phòng của hai mẹ con bà Tư không hiểu nguyên do vì đâu lại bị cháy. Từ khi đám gia đình hồ hoán nhau dập lửa, thì hai mẹ con của bà Tư đã bị cháy đen, toàn thân bỗng chốc ra từng mảng trông vô cùng kinh khiếp. Mai đứng bên ngoài ngó nhìn vào, cô nở một nụ cười tàn độc, nhưng cô giấu kín không để cho ai thấy. Ông cả thì tất nhiên không thương tiếc, chạy lạnh lùng kêu người lôi xác mẹ con của bà Tư đem ra vườn sau nhà để chôn cất. Một thời gian sau Mai có thai, ông cả vô cùng vui mừng vì hy vọng rằng mày có được một thằng con trai để nối dõi tông đường. Mai thì tất nhiên được ông cưng như là trứng, bất kể cô muốn gì thì cái ông cũng sẽ nuông chiều, cho dù có tốn tiền bạc muôn vạn. Ấy thế nhưng mà cái thai mà Mai không hiểu tại sao khi đã đủ 9 tháng 10 ngày mà nó vẫn chưa có dấu hiệu lâm bồn, cho đến khi được đúng 10 tháng thì cô bắt đầu trở dạ. Mai đau đớn mất hơn cả mấy ngày trời nhưng ròng rã đứa trẻ vẫn chưa chịu chui ra. Bà mụ làng cũng không còn cách nào mới đi ra ngoài kêu ông cả thắp nhang lên từ đường khấn vái. Rồi trong đêm đó bầu trời đột nhiên mây đen kéo đến vận vũ, mưa chút xuống răng trắng cả không gian trong ngôi dinh thự của họ Lý. Khi đứa bé theo tay của bà mụ làng trồi ra ngoài, bà mụ thất kinh nhìn vào đứa bé rồi vội vàng trao nó cho bà Ngà, sau đó bỏ về không một lời từ biệt. Bà Ngà không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy đứa trẻ lại là con gái mới vội vàng bế nó tới trao cho Mai. Đứa trẻ không khóc mà ngược lại còn mỉm cười, gương mặt của nó trông vô cùng quen thuộc. Đoạn cất giọng nói lạnh lùng: "Chào mẹ, con là Giáng Hương đây." Mày ngất lịm đi, bởi vì cô biết sóng gió giờ đây chỉ mới bắt đầu dành cho nhà họ Lý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.